Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Đệ tứ tiết khóa gian nghỉ ngơi chuông tan học thanh quanh quần viên. Buổi chiều không khóa Cảnh Nhu ngồi ở đại trong phòng học thượng tự học. Nghe thấy tiếng chuông ngẩng đầu, vặn vẹo cổ, nhéo nhéo bả vai, khai giảng nhiều thế này Thiên. Nàng lúc này mới có thể an tâm mà ngồi xuống học tập một hồi. Nàng tâm vẫn luôn treo ở cảnh sát trong cục, Đại Nhu nói không có chứng minh thực tế nói. Rất có khả năng sẽ bắt không được Dương Tĩnh Vũ, nhưng ngày hôm qua Lữ Huy uyển chuyển mà nói cho nàng một câu. Bọn họ được đến cường hữu lực chứng cứ, nói như vậy, bọn họ nhất định là thông qua nào đó con đường được đến ảnh chụp. Vô cùng có khả năng. Là từ có hy tử trên người đạt được. Ngày đó ban đêm, tiểu gấu trúc phục chế Lý Hiền cùng một cái nickname kêu thân ái Dương Dương tin tức ký lục. Cảnh Nhu ngay từ đầu hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng Lý Hiền quỷ hồn làm sung, từ địa ngục gửi thư tức gọi người báo thù, sau lại phản ứng lại đây. Lý Hiền di động đã bị Dương Thụ cầm đi, kia khẳng định là Dương Thụ giả mạo Lý Hiền cấp người nọ phát tin tức. Dương Thụ tựa hồ phía trước đánh quá điện thoại, nhưng là không người tiếp nghe, hắn sửa phát tin nhắn, kêu người nọ thấy tin tức sau không cần hồi bất luận cái gì điện thoại. Lập tức hồi Tây Kinh có chuyện quan trọng tìm nàng, đối phương cách mấy cái giờ mới cho Lý Hiền trở về tin tức. Nói là ở nơi khác phòng bế thức quay chụp, di động còn bị đạo diễn tịch thu. Nàng trộm lấy người đại diện di động thượng thông tin phần mềm mới thấy nàng tin tức. Dương Thụ dây hồi, hỏi nàng làm nàng bảo quản đồ vật còn ở đây không? Đối phương hỏi là cái kia USB sao? Dương Thụ không trả lời là hoặc không phải, chỉ làm người nọ lập tức đi nhờ gần nhất ban phi cơ trở về. Hơn nữa còn xoay một bút ngồi máy bay tiền. Thân ái Dương Dương nửa giờ sau cấp Lý Hiền phát tới xác nhận chuyến bay ảnh chụp. Tên họ vì đại đảo có hy tử, Cảnh Nhu cùng Đại Nhu thương nghị, đem cái này tin tức trọng yếu nói cho Lữ Huy. Lữ Huy hỏi nàng là như thế nào được đến, Cảnh Nhu hàm hồ này từ, chỉ nói có con đường. May mắn Lữ Huy không có truy vấn, cách Thiên nàng chỉ hỏi một câu người tìm được rồi không? Lữ Huy cùng nàng nói tìm được rồi. Còn lại Cảnh Nhu không hỏi, Đại Nhu nói nàng hỏi Lữ Huy cũng sẽ không trả lời. Cảnh Nhu chậm đợi kết quả, rốt cuộc được đến một câu xác thực nói. Hoắc Bắc Thần giữa chưa bị kêu trở về, đại khái cũng cùng chuyện này có quan hệ, Dương Tĩnh Vũ hẳn là bị bắt được đi. Cảnh Nhu có loại hả giận cảm giác, kia hai cái mất tích nữ hài, hẳn là thực mau liền có mặt mày đi, hy vọng còn chưa chết a. Còn có cái kia ra vẻ đạo mạo Dương Thụ, cảnh sát biết hắn cũng trộn lẫn một chân sao. Vẫn là bởi vì chứng cứ không đủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai nha ta đi, lúc này mới mấy tháng phân, nhà của chúng ta tuyết rơi. Ngồi ở Cảnh Nhu trước hai hàng chỗ ngồi một nữ sinh kinh ngạc kêu một tiếng. Kêu đồng bạn xem nàng bằng hữu vòng, đại khái là nhà ngươi chỗ đó có cái gì đặc đại oan tình. Ông trời đều xem bất quá mắt, nàng đồng bạn hãy còn vì bình tĩnh mà nói một câu. Quay lại đầu tiếp tục đọc sách, kia có thể là thế kỷ oan tình, nhà ta mùa đông cũng chưa hạ quá tuyết. Cảnh Nhu chính nghe, bỗng nhiên bên trái gương mặt bị người dùng ngón tay chọc một chút. Nàng chuyển bên trái, không thấy người, lại chuyển bên phải, vẫn không thấy người, thực hiện được tiếng cười từ sau truyền đến. Cảnh Nhu khóe môi hơi cong, đầu ngẩng lui tới sau vừa thấy, Hoắc Bắc Thần ở nàng chính phía sau, sâu thẳm mắt đen cong cong, nhìn nàng cười, đã về rồi, ân, đi học linh vang lên, Cảnh Nhu bảo trì lớp học kỷ luật không hề nhiều lời. Vẫy tay làm Hoắc Bắc Thần ngồi nàng bên cạnh, nàng thượng tự học, Hoắc Bắc Thần liền ở bên cạnh ngủ, Cảnh Nhu xem một hồi thư, xem một hồi hắn. Hắn ngủ đến hô hô, Cảnh Nhu thiếu chút nữa tưởng ở hắn trên mặt họa cái hoa miêu tròm dâu. Cũng may nàng nội tâm thiện lương tiểu thiên sứ ngăn trở tà ác tiểu ác ma. Đệ tứ tiết khóa mau tan học thời điểm, thứ năm tiết tới này đi học học sinh lục tục tới. Cảnh Nhu thu thập đồ vật phải đi, lại thấy hai cái người quen, Ba Đặc Nhĩ cùng Kinh Kinh Dương. Hai người thấy bọn họ cũng nho nhỏ ngoài ý muốn. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba Đặc Nhĩ lại đây nhỏ giọng hỏi. Ta ở chỗ này thượng tự học, Cảnh Nhu trả lời. Kinh Kinh Dương nhìn xem nàng, lại nhìn xem bên cạnh ngủ đến trời đất u ám Hoắc Bắc Thần. Trong lòng ngũ vị tạp bình, chuông tan học vang lên, Cảnh Nhu thanh âm hơi đại. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba Đặc Nhĩ nói. Chúng ta này tiết có khóa, kia nói cách khác, Hoắc Bác Thần có khóa lâu. Hoắc Bác Thần bị tiếng chuông xảo vang, lên sát một chút khóe miệng, đôi mắt còn không có mở. Tan học, chúng ta đi sao? Cảnh Nhu và Ba Đặc Nhĩ và Kinh Kinh Dương, ngoặc kép, đại ca, ngài nếu đã ở chỗ này, liền ủy khuất lưu trong chốc lát. Cái này giáo thụ điểm danh, Ba Đặc Nhĩ buồn cười mà vỗ vỗ Hoắc Bác Thần bả vai. Hoắc Bác Thần thấy chính mình ký túc xá hai người, minh bạch này tiết đại khái là bọn họ hệ khóa. Hắn đảo qua hai người, tầm mắt ở Kinh Kinh Dương trên mặt nhiều ngừng một giây. Sau đó quay lại Cảnh Nhu trên mặt, đi thôi, Cảnh Nhu bất đắc dĩ. Chính ngươi khóa như thế nào không thượng, học sinh chính là được với khóa A, ta không cầu học bổng. Tốt xấu đạt tiêu chuẩn thấu cái học phân, Hoắc Bác Thần đối tẫn học sinh nghĩa vụ hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là Cảnh Nhu đáp ứng bồi hắn, hắn cũng liền cố mà làm. Hắn phất tay đuổi bạn cùng phòng, đừng địa phương ngồi đi, đừng quấy rầy chúng ta, Ba Đặc Nhĩ có ánh mắt mà đem Kinh Kinh Dương lôi đi. Kinh Kinh Dương đối hắn hành vi hừ lạnh một tiếng, Ba Đặc Nhĩ tận tình khuyên bảo, ngài nhìn ngài này kiện. Tìm cái dạng gì bạn gái không có, như thế nào liền coi trọng lão bà của người khác. Kinh Kinh Dương chừng hắn, ai là ai lão bà còn nói không chừng, đến, đây là chữ ma, Hoắc Bác Thần đáp ứng lưu lại, lại vùi đầu ngủ hạ, đây là hai cái ban khóa, phòng học thực mau ngồi thất thất bát bát, lão giáo thụ tiến vào, khôn khéo lão mắt nhìn dưới tòa học sinh, đánh giá nhân số không đủ. Chậm gì gì lấy nổi danh đơn bắt đầu điểm danh, Hách Bình, đến, Lưu Dương, đến, Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu nghe điểm đến bạn trai. Dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn, Hoắc Bác Thần, đến, Hoắc Bác Thần hữu khí vô lực, toàn trường ồ lên, tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Chờ thấy rõ ràng là thật sự Hoắc Bác Thần, ồ lên thanh liền lớn hơn nữa, không khoa trương mà nói. Tựa như thấy quý hiếm đại tinh tinh, Hoắc Bác Thần đen mặt, Cảnh Nhu muốn cười lại không dám cười. Lão giáo thụ lần đầu tiên dẫn bọn hắn khóa, thấy này tình hình không khỏi kỳ quái. Như thế nào, hắn không phải Hoắc Bác Thần, là, hai cái ban cùng hợp sướng dường như, đều nhịp, vang phá tận trời, Hoắc Bác Thần mặt càng đen. Cảnh Nhu thật sự chịu không nổi, vùi đầu bả vai không ngừng run rẩy. Thật vất vả thượng xong rồi hai tiết khóa, ở Cảnh Nhu giám sát hạ không thể ngủ Hoắc Bác Thần cảm thấy nguyên khí đại thương. Lôi kéo Cảnh Nhu ra cổng trường đi ăn ngon, nói là muốn bổ bổ, hai người hạ thịt dê tiệm ăn, trà đủ cơm no trở về, bước chậm ở vườn trường, Cảnh Nhu muốn hướng ký túc xá phương hướng đi, Hoắc Bác Thần lại nói muốn đi thư viện, Cảnh Nhu hiếm lại nhìn hắn, cười trong mắt mang theo hứng thú. Hoắc Bác Thần đem nàng bả vai bao quát, thu vào chính mình trong lòng ngực, không có biện pháp, ai kêu ta có cái văn nghệ thanh niên lão bà, không nhiều lắm xem điểm thư, vạn nhất ngươi ngày nào đó lại chiêu ta thổ lộ ta nghe không hiểu. Kia không phải lãng phí ngươi một mảnh khổ tâm, ai, lần sau ngươi thổ lộ dùng nào quyển sách, trước trọng điểm đề cử một chút, ngoặc kép, hết chương.